báo. Lại có một vị giáp sĩ triều đình chạy tới, chẳng qua là có vẻ hơi lo lắng. Đại nhân, có một chiếc chiến hạm không biết tên đang bay về phía chúng ta. Cái gì? Trần Khuynh Địch và giáp sĩ triều đình ở bên cạnh biến sắc, một chiếc chiến hạm không biết tên, ý là gì, đó không phải là chiến hạm của Hoàng Triều Đại Càn hay sao? Phải biết rằng loại vũ khí chiến lược như chiến hạm, bình thường chỉ có thế lực võ đạo như Thuần Dương Cung mới có, nhưng những chiến hạm đó đều nằm trong ghi chép của Hoàng Triều Đại Càn. Mà một chiếc chiến hạm không có trong ghi chép, hàm nghĩa ở trong này đủ khiến cho người ta sợ hãi. Chính là hắn. Thái tử Điện Hạ, chính là hắn, đệ tử Thuần Dương Cung. Có một loạt tiếng hô đến từ chiếc hạm không rõ lai lịch. Hả? Trần Khuynh Địch sững sờ, đây là muốn tới tìm hắn hay sao? Sau đó, có một chiếc chiến hạm màu đen xé rách tầng mây nặng nề xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Làm cho người ta biến sắc chính là, ở trên đầu của chiến hạm được điêu khắc một con rồng uốn lượn, trông rất dữ tợn đáng sợ, nhưng lại có khí thế phi phàm. Đầu rồng, không muốn sống nữa sao? Đại nghịch bất đạo. Chiến hạm đầu rồng, đây chính là chiến hạm mà khi con em hoàng thất của Hoàng Triều Đại Càn xuất hành mới được cho phép ngồi, tượng trưng cho uy nghiêm của Hoàng thất Đại Càn. Cho dù là chiến hạm của Thánh địa Võ Đạo, cũng không có người nào dám dùng loại hình này, bởi vì như thế cũng có nghĩa là đang gây hấn với Hoàng Triều Đại Càn. Lá gan rất lớn. Hai mắt của Trần Khuynh Địch híp lại, chỉ thấy ở trên chiến hạm đầu rồng màu đen, có một thân ảnh cao gầy mặc long bào màu đen đón gió đứng, vậy mà lại có cảm giác hoàng thất quý tộc. Người chính là người thần bí ở Lạc Viêm Thành. Hả? Khóe mắt của Trần Khuynh Địch giật giật, nhìn những người khác trên chiến hạm đầu rồng, quả nhiên là rất giống với những người đã suýt tiêu diệt Dương gia ở Lạc Viêm Thành. Trước đây ta sai người đi đến cái tiểu gia tộc kia, vốn là để trừ hậu hoạn, vậy mà kết quả lại thất bại trong gang tấc, sau khi truy tìm nhiều phương diện mới ra được ngươi. Thân ảnh mặt long bào màu đen mỉm cười nói. Không ngờ là đệ tử Thuần Dương Cung, còn là đạo tử chân truyền. Trần Khuynh Địch trầm giọng nói. Ngươi là người phương nào? Ta tên là Cơ Hoành Dương, ngươi có thể gọi ta là Thái tử Hoành Dương. Họ Cơ. Dương Nghiệt tiền triều, chết tiệt, vậy mà còn chưa chết. Sau khi nghe thấy lời nói của thân ảnh mặt long bào màu đen, rất nhiều giáp sĩ triều đình nhao nhao tỏ ra tức giận, Trần Khuynh Địch cũng phản ứng lại, họ Cơ. Đó chính là họ của Hoàng thất Hoàng Triều Đại Chu vào ngàn năm trước, thảo nào lại dám dùng chiến hạm đầu rồng làm vật phẩm xuất hành. Nói đến, loại kỹ thuật chế tạo chiến hạm này vốn là do Hoàng Triều Đại Càn cướp được từ bên Hoàng Triều Đại Chu. Chẳng qua. Người muốn tiêu diệt Dương gia thì đi tìm bọn hắn, tới tìm ta để làm gì? Đừng giả bộ. Thái tử Hoành Dương cười lạnh nói. Một đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung như ngươi lại có thể xuất thủ vì một Dương gia nhỏ nhỏ. Khi đó ta đã hiểu được, người âm thầm che chở Dương gia trong những năm này chính là ngươi. Không, phải nói chính là Thuần Dương Cung, thật là gan lớn che trời. Nếu ngươi là người che chở Dương gia, vậy ta sẽ diệt ngươi trước, sau đó lại đi diệt Dương gia. Không phải ta chưa từng, ngươi đừng nói mò, khi đó là bởi vì nhiệm vụ hệ thống, cho nên ta mới bảo hộ Dương gia. Bây giờ ta đã không liên quan, ngươi muốn tiêu diệt Dương gia thì diệt đi, liên quan gì đến ta? Ít nói nhảm, đạo tử Thuần Dương, để ta xem thực lực của ngươi. Thái tử Hoành Dương căn bản không cho Trần Khuynh Địch cơ hội giải thích, trực tiếp vung tay, một tiếng long ngâm to rõ vang lên, cường khí màu đen hóa thành một long trảo màu đen ở giữa không trung, trực tiếp chụp tới Trần Khuynh Địch và chiến hạm ở dưới chân của hắn, muốn bóc nát cả người lẫn thuyền. Đại Thuần Dương công vận chuyển, một vệt thần quang nở rộ trên nê hoàn cung của hắn, thông suốt toàn thân. Thần quang tam hoàng khai thái là thần thông mà sau khi luyện đại thuần dương công đến cảnh giới tiểu thành mới có thể thi triển. Thần quang tràn ra toàn thân của Trần Khuynh Địch, âm thanh lưu động như giang hà gào thét. Nhiệt độ không khí xung quanh cũng bắt đầu lên cao, cảm giác nguy hiểm quen thuộc khiến cho rất nhiều người áo đen sau lưng của Thái tử Hoành Dương biến sắc. Thần là đạo tử thuần dương, đây mới là trạng thái xuất thủ toàn lực của Trần Khuynh Địch. Hắn không cần bất kỳ võ học gì, chỉ cần một môn đại thuần dương công đã có thể phát huy lực lượng của hắn đến cực hạn. Đấm ra một quyền, quang minh đại phóng, trực tiếp đánh nát long trảo màu đen của Thái tử Hoành Dương. Thái tử Hoành Dương thấy thế cũng hơi hưng phấn, trực tiếp nhảy khỏi chiến hạm đầu rồng. Vậy mà nhảy về phía chiến hạm của Trần Khuynh Địch, long khí màu đen quấn quanh cơ thể, thân hình giống như du long xuất hải. Một kích tiện tay cũng có lực đạo nặng nề, mà Trần Khuynh Địch thì cũng không yếu thế một chút nào, cũng nhảy lên, Thuần Dương cương khí nóng rực quấn quanh toàn thân. Tuy không có lực lượng lớn như Thái tử Hoành Dương, nhưng nhiệt độ kinh khủng quanh người lại có thể hủy kim đoạn thiết. Chỉ cần giao thủ với hắn, tất nhiên sẽ bị thuần dương chân khí thiêu đốt. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, không ai làm gì được ai. Ưu thế đại thuần dương công của Trần Khuynh Địch không ở lực lượng, mà ở nhiệt độ siêu cao không gì không thể đốt. Nhưng cương khí của Thái tử Hoành Dương là vô cùng hùng hồn, hoàn toàn có thể dùng cương khí bao bọc toàn thân để phòng ngự. Cho nên song phương đối cứng nhưng lại không làm gì được nhau, khí lãng do quyền cước va chạm chấn cho chiến hạm của hai bên rung động không thôi. Giữa không trung, Trần Khuynh Địch và Thái tử Hoành Dương tương giao quyền cước, cuối cùng đồng thời mượn lực lượng của đối phương bay ngược về chiến hạm của bản thân, vững vàng đáp xuống bong thuyền. Ha ha, xem ra cái gọi là thuần dương cung vẫn có một chút nội tình. So với Thái tử Hoành Dương cười ha ha, Trần Khuynh Địch có vẻ lúng túng hơn nhiều, bởi vì hắn phát hiện ra, mình vậy mà không phải là đối thủ của vị Thái tử Hoành Dương này. Tu vi của đối phương đã là luyện thần phản hư, còn mạnh hơn luyện khí hóa thần hắn một tiểu cảnh giới, hơn nữa công pháp tu luyện cũng là đích truyền của Hoàng thất Đại Chu ngày trước, cho dù là nội công hay võ học đều không kém hắn. Trong điều kiện ngang nhau, Thái tử Hoành Dương có tu vi cao hơn, quả thật là mạnh mẽ hơn Trần Khuynh Địch, đương nhiên, không phải là chênh lệch mang tính áp đảo. Nhưng thật sự từ đấu mà nói, đoán chừng hắn sẽ rơi vào hạ phong trong khoảng 100 chiêu, bị thua trong vòng 500 chiêu. Chuyện này còn không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là đây vốn là một trận tai bay vạ gió, rõ ràng đối phương định đi đối phó với Dương gia, kết quả không hiểu ra sao lại đi tìm hắn. Hơn nữa còn hoàn toàn không nghe hắn giải thích, trực tiếp động thủ. Chuyện này, cầu xin tha thứ thì không cần phải nói. Thái tử Hoành Dương mỉm cười ngắt lời của Trần Khuynh Địch. Người yên tâm đi, hôm nay ta không có ý định giết ngươi, không bằng nói là còn chưa phải lúc, cho nên lần này chỉ đến xem, cái gọi là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, thiên kiêu trung thổ, rốt cuộc là có trình độ gì. Kỳ thực ta, bây giờ xem ra thực lực của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Sao ngươi không nghe ta nói? Hãy trân quý thời gian không còn nhiều của ngươi đi, ha ha ha. Nhìn Thái tử Hoành Dương phách lối rời đi theo chiến hạm đầu rồng, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt cạn lời, người này hoàn toàn không nghe hắn giải thích thì phải làm sao? Muốn tiêu diệt Dương gia thì ngươi diệt đi, ta thật sự không để ý. Một vị giáp sĩ triều đình đi đến bên cạnh Trần Khuynh Địch, lo lắng nói. Đại nhân! À, ta không sao, có chuyện gì? Hình như lò đốt của chiến hạm xảy ra vấn đề, ban đầu dự tính có thể đi đến Thuần Dương Cung rất nhanh, nhưng hiện tại sợ rằng phải kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa mới tới. Không sao, có thể tới là được rồi. Đa tạ đại nhân. Sau khi giáp sĩ triều đình đi xuống, Trần Khuynh Địch đứng một mình trên bong thuyền, tràn đầy ưu thương. Mà ở bên kia, Thái tử Hoành Dương cũng nghiêm túc trở lại phòng điều khiển trong chiến hạm đầu rồng, một người áo đen cung kính đi tới nói. Thái tử điện hạ, vị đạo tử thuần dương kia có vẻ rất mạnh. Thân là hầu cận của thái tử, có thể nói là hắn hiểu rất rõ chủ tử của mình. Biết rằng chủ tử dễ dàng buông tha cho đạo tử chân truyền của thuần dương cung như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Thái tử Hoành Dương gật gật đầu, nói. Xác thực rất mạnh. Nói thật, ta ở cảnh giới luyện khí hóa thần cũng chỉ được như hắn mà thôi. Mà bây giờ ta chỉ vừa đột phá không bao lâu. Tu vi vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, thật sự từ đấu mà nói, chắc hẳn là sẽ không lưu được đối phương. Thì ra là thế, vậy kế hoạch của chúng ta. Giữ nguyên kế hoạch đi, thời gian kéo càng lâu càng bất lợi, ta đoán vị đạo tử thuần dương kia chắc cũng đã sắp đột phá. Minh bạch. Qua nửa tháng, Trần Khuynh Địch mới chậm rãi trở về thuần dương cung theo chiến hạm. Sau khi xác nhận thân phận, chiến hạm dừng lại bên cạnh phi tiên nhai ngoài thuần dương cung. Phù, cuối cùng cũng trở về. Hấp thu không khí tinh khiết trên núi, Trần Khuynh Địch nở một nụ cười. Không giống như lúc ban đầu, bây giờ Trần Khuynh Địch đã thật sự sinh lòng cảm mến với Thuần Dương Cung, cho nên lần trở về này, hắn không khỏi có cảm giác về nhà. Cung nghênh sư huynh. Một tiếng lanh lảnh dễ nghe vang lên, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp mặc áo lam, tóc dài tới eo đang đứng bên cạnh vách núi, tươi cười nhìn Trần Khuynh Địch. Là Phượng Tiên Sư muội sao, ồ, muội đã đột phá. Trần Khuynh Địch ngạc nhiên nhìn Doanh Phượng Tiên, trên người của nàng tràn ngập khí tức siêu phàm thoát trần, đúng là thoát phàm thai hậu thiên, bước vào cảnh giới tiên thiên, bắt đầu luyện tinh hóa khí. Có một chút thu hoạch trong mộ táng là nhờ có sư huynh. Doanh Phượng Tiên khẽ cười nói, lông mi dài lúc lên lúc xuống theo con mắt, như cười mà không phải cười nhìn Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch đi trên đường núi của Thuần Dương Cung với Doanh Phượng Tiên, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Đúng rồi, gần đây có một nhóm đệ tử mới tới cung, sư huynh có muốn gặp không?

chưa chắc đã không thể. Ôi ôi, lại nữa, ca ca vẫn thích như vậy, khẩu thị tâm phi. Đương nhiên, vì chiếu cố tâm tình của ca ca, Trần Tiêm Tiêm sẽ không vạch trần hảo tâm của ca ca. Không bằng nói, nàng còn muốn gặp dịp thì chơi, biểu đạt ra cảm giác mình và ca ca thế bất lưỡng lập mới đúng. Chẳng qua ca ca yên tâm đi, nội tâm của ta vĩnh viễn tin tưởng người á. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên dùng mình, không biết vì sao, nhìn biểu muội cười cổ quái trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đây không phải dấu hiệu 5 năm sau mình chắc chắn phải chia chứ. Nghĩ đến cảnh tượng 5 năm sau đó, cũng ở Thuần Dương Cung, Trần Tiêm Tiêm đè mình xuống đất đánh đập, Trần Khuynh Địch đã cảm thấy đại nạn lâm đầu, không được. Loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Hừ. Trần Khuynh Địch trực tiếp quay người, rời khỏi ký túc xá ở ngoại môn của Trần Tiêm Tiêm, đồng thời cũng quyết định, trong vòng 5 năm, nhất định phải đuổi Trần Tiêm Tiêm ra khỏi Thuần Dương Cung, nếu không 5 năm sau đó, không có Thuần Dương Cung che chở, ngay cả đường lui duy nhất cũng không còn. Sải bước đi vào chỗ sâu trong Thuần Dương Cung, ở nơi này có tổng cộng 5 tòa núi đệ tử chân truyền, là chỗ mà chỉ có đệ tử chân truyền mới được ở. Mà trung ương nhất chính là chỗ ở của đạo tử chân truyền Trần Khuynh Địch. Trở về rồi. Có một âm thanh mờ mịt truyền đến từ chỗ sâu của Thuần Dương Cung, nơi đó là chỗ sâu nhất của Thái Hoa Sơn, cũng là vị trí của Tông Chủ Điện và Thái Thượng Trưởng Lão Điện. Mà người nói chuyện, hiển nhiên chính là nghĩa phụ của Trần Khuynh Địch, trưởng giáo chí tôn của Thuần Dương Cung, Thái Hoa Tiên Nhân, Ninh Thiên Cơ, giống như xưng hào. Thái Hoa Tiên Nhân thân là trưởng giáo chí tôn của Thuần Dương Cung, Ninh Thiên Cơ cũng tu luyện một môn đại đạo đích truyền của Thuần Dương Cung Thái Hoa Phi Tiên Kinh. Tuy không bằng Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, nhưng sau khi tu luyện đại thành cũng có uy lực kinh người, giơ tay nhấc chân đều có lực lượng phi tiên. Năm đó thập đại thiên kiêu của Thuần Dương Cung vẫn lạc 7 vị, thế lực tổn hao nhiều, có vô số tông môn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lục Thái Hoa Sơn bấp bênh, Ninh Thiên Cơ đã đứng dậy trong thời khắc nguy nan, một người một kiếm đồ sát minh giáo đứng đầu tam đại ma giáo. Tiên kiếm hợp nhất cái thế vô song, sau khi giết một vòng ở tổng đàn minh giáo, liền bình yên về núi. Nghe nói giáo chủ minh giáo đã tự mình xuất thủ, cũng không thể lưu hắn lại. Cũng chính vì một phen đồ sát này đã trấn nhiếp tất cả các thế lực mưu đồ bỏ đá xuống giếng, cũng khiến cho Thuần Dương Cung ổn định ở địa vị thánh địa võ đạo. Bởi vậy, sau khi biết rõ lý lịch của vị nghĩa phụ tiện nghi này, Trần Khuynh Địch cũng vô cùng bội phục. Chào nghĩa phụ. Ta đã biết chuyện mộ táng, nghe nói ngươi đạt được một bản chép tay của Võ An Hầu. Không sai, ta còn đang định tìm nghĩa phụ để giúp đỡ phân tích một phen. Tới Tông Chủ Điện. Không giống với 4 vị đệ tử chân truyền khác, Trần Khuynh Địch là đệ tử chân truyền duy nhất có quyền tùy ý ra vào Tông Chủ Điện, cũng nói lên địa vị cao quý của hắn ở Thuần Dương Cung. Tông Chủ Điện của Thuần Dương Cung tên là Vạn Thọ Cung. Cũng không tính là xa hoa, chỉ ít là còn kém Hoàng Cung của Hoàng Triều Đại Càn rất xa. Nhưng bản thân đại điện lại do Ninh Thiên Cơ năm đó tự tay dựng lên, mỗi một mảnh gạch ngói đều có ý cảnh tiên nhân mờ ảo, còn mơ hồ có kiếm ý mọc cánh thành tiên chìm nổi xung quanh cung điện. Nghĩa phụ. Vào đi. Đẩy cửa điện ra, Trần Khuynh Địch hơi rón rén đi vào trong Tông Chủ Điện. Bốn phía u ám không ánh đèn, mà chỗ sâu nhất trong đại điện chỉ có một vị võ giả ngồi xếp bằng trên bậc thang, bên cạnh cắm một thanh trường kiếm màu đồng, tràn đầy kiếm ý cuồn cuộn như mọc cánh thành tiên, có cùng nguồn gốc với đại điện. Cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa trong cỗ thân thể kia, Trần Khuynh Địch không khỏi hơi kinh hãi. Trong cảm ứng của hắn, đối phương tựa như một tòa núi lửa sắp bộc phát, không bộc phát thì vô cùng kiềm chế, một khi bộc phát, đủ để hủy thiên diệt địa, Trần Khuynh Địch cung kính cúi đầu nói. Chào nghĩa phụ. Lấy bản chép tay của Võ An Hầu ra đi. Vâng. Trần Khuynh Địch cũng không nói nhảm, hắn biết vị nghĩa phụ tiện nghi của mình không phải là người thích nói nhảm, cho nên trực tiếp lấy bản chép tay đạt được trong hầm mộ ra, đưa tới. Bản chép tay này phi thường quỷ dị, nhất là trang cuối cùng. Hình như nắm đấm rất sống động ở đó còn có thể công kích linh hồn của võ giả, cho dù là ta cũng không chịu nổi. Thì ra là thế. Ninh Thiên Cơ trầm ngâm một lát, sau đó đưa tay nhẹ nhàng lướt qua trên trang sách. Trong sát na, quyền ý kinh khủng suýt khiến cho tinh thần của Trần Khuynh Địch bị thương lại hiện ra, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, dường như không có ai có thể ngăn cản. Tính. Ninh Thiên Cơ ngồi ngay ngắn bất động, quát nhẹ một tiếng, trường kiếm bên cạnh lập tức phát ra một tiếng kiếm minh lành lành. Sau đó kiếm ý tiên nhân mãnh liệt lao ra, lập tức áp chế quyền ý ngập trời kia xuống. Võ An Hầu cũng coi như là thiên tài kinh tài tuyệt diễm, Khuynh Địch, đây là cơ duyên của ngươi. Cơ duyên. Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ vui mừng, bây giờ hắn thiếu gì nhất, thiếu cơ duyên nhất, nếu không đủ cơ duyên, xem chừng 5 năm sau hắn sẽ biến thành một ngôi mộ lẻ loi.

nhưng bởi vì thiếu khuyết một kiện bảo binh thượng phẩm, về thực lực ta vẫn không bằng Lâm Khai Vân. Nếu ta thua trong trận quyết đấu 3 ngày sau, sợ rằng cũng phải rời khỏi Thuần Dương Cung. Trần Tiêm Tiêm tận lực dùng ngữ khí đáng thương nói ra. Ồ! Trần Khuynh Địch vui mừng nói, thua quyết đấu sẽ phải rời khỏi Thuần Dương Cung, tốt, rất tốt. Trần Tiêm Tiêm cũng phát giác ra ngữ khí của Trần Khuynh Địch biến hóa, tiếp tục giả bộ đáng thương nói. Cho nên ta quyết định tiếp một nhiệm vụ nguy hiểm của tông môn, đi đến một chỗ di tích thử thời vận, xem có thể mang về một kiện bảo binh thượng phẩm về không. Hôm nay tới đây cũng vì xin được xuất hành. Phải biết rằng, địa phương như di tích vô cùng nguy hiểm, nhất là di tích mà đệ tử ngoại môn đi, về cơ bản đều là cửu tử nhất sinh. Thế nào, như vậy là có thể lĩnh hội được tình cảnh gian nan của ta rồi, phải không? Quả nhiên, Trần Tiêm Tiêm vừa dứt lời, sắc mặt của Trần Khuynh Địch lập tức đại biến. Đi một mình đến di tích, mẹ nó, đây không phải là kịch bản kỳ ngộ nghịch tập tiêu chuẩn hay sao? Trần Khuynh Địch dùng mông nghĩ cũng biết, Trần Tiêm Tiêm đi đến di tích, kết quả cuối cùng nhất định là sẽ mang về một kiện vũ khí hài lòng. Sau đó sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ, từ đây đặt vững cơ sở ở đệ tử ngoại môn, xuất phát về hướng đệ tử nội môn. Cuối cùng trùng kích đến đạo tử chân truyền, sau đó dẫm hắn ở dưới chân, không thể để loại chuyện này xảy ra, nhưng làm gì mới có thể ngăn Trần Tiêm Tiêm đi đến di tích đây? Trần Khuynh Địch suy tư một lát, sau khi nhìn thấy biểu cảm đầy chờ mong của Trần Tiêm Tiêm, lập tức tỉnh ngộ ra. Đúng, nói cho cùng, thúc đẩy Trần Tiêm Tiêm đi đến di tích, không phải là bởi vì không có một kiện bảo binh thượng phẩm hay sao? Cũng được, ta cho ngươi mượn một kiện bảo binh. Trần Khuynh Địch nở nụ cười nham hiểm nói. Năm đó ta đã từng dùng kiện bảo binh này, uy lực tuyệt đối không yếu hơn bảo binh thượng phẩm bình thường, ta cảm thấy rất thích hợp với ngươi. Thật sao? Đương nhiên. Nhưng, ngươi... Vẻ mặt của Trần Tiêm Tiêm cứng lại, dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức lộ ra vẻ nghi ngờ. Trần Khuynh Địch đột nhiên cũng kịp phản ứng, đúng. Trong lòng của Trần Tiêm Tiêm, mình là nhân vật phản diện, làm gì có chuyện nhân vật phản diện nhiệt tâm trợ giúp nhân vật chính, tối thiểu phải có lợi tức. Khụ khụ khụ, đương nhiên là không phải trợ giúp không hoàn lại, chẳng qua bây giờ ngươi không có đồng nào, coi như ngươi thiếu ta 100 vạn lượng hoàng kim đi, bảo binh thượng phẩm mà có giá này là tiện nghi cho ngươi. Trần Khuynh Địch cười âm hiểm nói, bảo binh thượng phẩm, nào có loại đồ vật này? Ta sẽ thật sự đưa bảo binh thượng phẩm cho người sao? Trần Khuynh Địch tùy tiện lấy một cái que cờ lửa từ trong túi trữ vật ra. Ban đầu hắn tìm được thứ này ở trong chợ bán đồ cũ, nhưng sự thật đã chứng minh hắn nhìn lầm, đó căn bản chỉ là một que cờ lửa bình thường, không có tác dụng gì. Đến lúc đó Trần Tiêm Tiêm cầm que cờ lửa này lên lôi đài, đương nhiên không thể đánh thắng được đệ tử đệ nhất ngoại môn, cuối cùng chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi Thuần Dương Cung. Sau đó còn thiếu hắn 100 vạn lượng hoàng kim. Tục ngữ nói bắt người tay mềm, ăn người miệng ngắn. Nợ ta 100 vạn lượng hoàng kim, cho dù 5 năm sau nàng trở nên cường hãn, tin rằng nàng cũng không thể hạ sát thủ với chủ nợ, tốt xấu thì nàng cũng là nhân vật chính phái. Đến lúc đó, ta đánh không lại thì cũng có thể lấy phiếu nợ ra để làm đòn sát thủ. Ta quả thật là một thiên tài. Trần Khuynh Địch hơi động tâm niệm, que cờ lửa trong tay phá không mà ra, rơi xuống trước mặt của Trần Tiêm Tiêm. Đây chính là một thanh bảo kiếm thượng phẩm, chỉ là bảo kiếm bị long đong, không ai có thể khai phong cho nó. Hôm nay ta giao nó cho ngươi, hy vọng ngươi đừng khiến cho ta thất vọng. Dù sao thì ta cũng đã giao trước đón sau, đến lúc không có tác dụng, ta chỉ cần nói là nàng không thể khai phong bảo kiếm, cho nên mới không phát huy ra được lực lượng, ha ha ha, quá hoàn mỹ. Trần Khuynh Địch đắc ý nghi thầm, mà Trần Tiêm Tiêm ở phía đối diện, sau khi cầm que cờ lửa trong tay, Trần Tiêm Tiêm lập tức nở nụ cười vui mừng. Bởi vì nàng thình lình phát hiện ra, không ngờ là môn công pháp kỳ ngộ khiến cho nàng quật khởi ở Trần gia trước đây, lại cộng minh với que cờ lửa trong tay. Nàng cảm nhận được kiếm khí lăng lệ ẩn chứa trong que cờ lửa, như muốn đâm rách thương khung, không kém Lưu Vân kiếm trong tay của Lâm Khai Vân một chút nào.